Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 146 nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Xin chào Hoàng Quách, chào KBV, chào Lý Nam, chào Cao Thắng nhé, lâu không gặp Cao Thắng. Chào David, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoàng Quách. Anh cho em hỏi bộ truyện với. Ok, David hỏi đi. Anh nhớ thì anh sẽ trả lời, còn anh không nhớ thì thôi. Bởi vì anh cũng không đọc nhiều chuyện này. Cái bộ mà nhân vật chính ở thôn. Thôn toàn cao thủ. Mục Thần Ký. Ôi đang hot như thế mà em không biết à? Mục Thần Ký đấy, anh đọc là Hắc Tây Du đấy, ở trong Tàn Lão thôn đấy. Có 9 lão nhân, toàn là tàn tật thôi. Mù, què, câm, điếc. Thế cái bộ thế đấy, còn cái bộ khác thì anh không biết. Còn thôn toàn cao thủ thì có mỗi bộ đấy thôi. Bộ khác thì sang kiếm hiệp. Bộ Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Tiểu Ngư Nhi cũng có các sư phụ. Có 7 sư phụ. Bộ nào anh đọc thì anh mới nhớ. Còn những cái bộ mà anh không đọc thì anh không biết đâu. Lục Thiếu Du là mình không đọc. Nhân vật chính gia nhập mà tông môn à? Bộ đó là bộ hài hay là bộ gì nhỉ? Hoặc là nếu mà trộm ấy thì là Lược Thiên Ký. Hai huynh đệ mạnh mà ông sư đệ bị phế. Anh không nhớ nó là bộ nào. Chắc là anh chưa đọc. Bộ đấy có phải anh đọc không David? Nếu anh chưa đọc thì anh không biết đâu. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Nhất Niệm Vĩnh Hằng gì có cái đấy nhỉ? Nhưng mà có phải anh đọc không David? Em nhớ hình như anh đọc, anh cảm giác là không phải anh đọc đâu. Hoặc là có một tên nhân vật nào đấy thì anh nhớ được. Nhưng mà anh nghĩ là không phải anh đọc bộ đấy đâu. Ok nhá, thôi vào tập truyện đã, không anh em lại nói. Trong hai kênh của anh, nếu mà em thấy bộ nào thì là bộ đấy thôi. Còn anh rất ít thời gian anh đọc truyện chữ, gần như là không đọc được bộ khác. Ngày xưa có đọc Chu Tiên và tập truyện nha mọi người. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Cho Phong một like nhá. Vừa rồi thì sorry thêm một phút nữa. Vừa rồi thì mình up một cái đoạn ngắn cái bộ Mục Thần Ký lên trên top thì vẫn rất nhiều anh em quan tâm đến bộ đó. Hy vọng anh em vào follow, cho Phong một follow nhé. Một số đoạn hay, anh em mà còn nhớ thì anh em giúp mình để mình có thể trích lên đấy cho mọi người nghe lại. Bởi vì những cái đoạn hay nó chìm vào trong chuyện nó rất là nhiều. Ví dụ như đoạn vừa rồi mình up cái đoạn què ra ra lên chết. Gọi là lúc đấy là chết đấy. Còn sống lại để cuối chuyện thì mới biết. Rồi đoạn Vân Thiên Tôn, bạn nào có nhớ ở chỗ đoạn nào Vân Thiên Tôn chết, đoạn nào thì anh em comment cho mình nhé. Hoặc là đoạn Duyên Kháng Kiếp, đoạn Khai Hoàng, rất là nhiều của Mục Thần Ký đó. Hoặc là một chuyện nào đấy anh em mà thấy mình đọc mà cảm thấy hay hay mà cần trích lại thì anh em có thể comment cho mình nhé. Xin chào anh Béo, chào Ngữ Anh. Ma Tôn tập 146. Đang lúc bọn Lâm Lôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Một thời gian nữa quay trở lại sao? Thanh âm này cực kỳ chói tai. Lâm Lôi quay lại, thấy kẻ cầm đầu chính là gã Khắc Lãng vừa nãy. Hắn chợt cười giễu, ánh mắt nhìn có vẻ khinh thường. Một vị hạ thần như ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch hay sao? Câu này Khắc Lãng cố tình nói rất là lớn. Mấy trăm người trong đại sảnh đều tập trung ánh mắt về đó. Không ít người đã để lại nhìn. Hạ vị thần tham gia khảo hạch thì sao? Hạ vị thần tham gia khảo hạch sao? Ta không nghe lầm đấy chứ. Hạ vị thần mà muốn tham gia khảo hạch, ta mới chỉ nghe nói qua, không biết bao nhiêu năm trước rồi. Tuy nhiên ta nhớ, giờ vẫn chưa gặp lần nào. Vị nam tử tóc đỏ cầm chén rượu đi tới. Những người đó sớm đã đảo mắt chăm soi Lâm Lôi từ đầu tới chân. Là hắn sao? Muốn tham gia khảo hạch à? bọn họ đều nhìn ra Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần. Đúng là tiểu tử đó, Khắc Lãng cười nói. Sắc mặt Lâm Lôi trông rất khó coi, Địch Địa Á bối bối cũng cực kỳ phẫn nộ. Không phải duy nhất thằng này đâu, còn có cái thằng tóc đen kia nữa. Nó liên tục tham gia và thất khảo hạch 2 lần, may mắn là giữ được mạng số, giờ đã còn muốn tham gia tiếp nữa chứ. Khắc Lăng Phổ Đốn cười nói. Bữa nay mấy cái bọn ngu ngốc cũng nhiều ghê, chỉ bằng thực lực của chúng mà cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Muốn làm ác ma sao? Bọn chúng nghĩ là ác ma là cái gì chứ? Thật là nực cười. Thanh niên tóc đen kia tức giận, nắm chặt hai tay, nhìn về phía Khắc Lãng Phổ Đốn. Lâm Lôi sắc mặt cũng âm trầm. Bố bối rít lên, mẹ kiếp. Nhưng mà Lâm Lôi nắm được. Bố bối, đừng xúc động. Cái loại rác rưởi này không đáng để tức. Lâm Lôi nói hắn rõ ràng không muốn bố bối động thủ, vì như vậy là xong đời luôn. Còn đang cười, Khắc Lãng trong nhà mắt là ngưng thần nhìn Lâm Lôi. Này Khắc Lãng Phổ Đốn, nghe thấy không? Một hạ vị thần nói ngươi là rác rưởi kìa. Mấy người bên cạnh lập tức cười châm chọc. Ngươi nói cái gì? Khắc Lãng sầm mặt lại. Muốn ta lặp lại một lần nữa không? Lâm Lôi làm bộ dáng giờ khóc giờ cười. Không thể ngờ rằng một kẻ như ngươi lại hỏi cái câu đó. Được rồi, ta lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi là... Lâm Lôi về mặt lạnh tanh, nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn nói. Rác rưởi. Chúng ta đi. Lâm Lôi nắm lấy bối bối, Địch Lệ Á đi ra ngoài, chẳng thèm nhìn Khắc Lãng một chút nào nữa. Đứng lại. Một tiếng quát lớn vang lên, nhưng bọn Lâm Lôi chẳng hề để ý mà vẫn tiếp tục đi. Loại người quá mức bá đạo ở đâu cũng có, còn loại người như thế thực là khó chịu, chẳng nên dây dưa làm gì. Địch Địa Á dùng thần thức truyền âm cho Lâm Lôi. Ta hiểu. Lâm Lôi cũng không muốn cùng mấy Khắc Lãng Phổ Đốn dây dưa thêm một lần nào nữa, mà muốn sớm rời khỏi ác ma thành bảo. Hắn muốn đi những chỗ hắn muốn đi, nhưng mà có người lại không đáp ứng. Xoẹt một tiếng, thân hình Khắc Lãng Phổ Đốn nhanh như chớp xuất hiện trước bọn hắn. Bọn Lâm Lôi sắc mặt có chút không tốt, đặc biệt là bối bối. Nếu không phải Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm bảo ngừng, thì hắn đã sớm phát tác từ lâu rồi. Khắc Lãng Phổ Đốn, người ta nói ngươi là rác rồi, ngươi chả có phản ứng gì sao? Một vài người như muốn đổ thêm dầu vào lửa, cứ tiếp tục cười, nói, khiến sắc mặt của Khắc Lãng Phổ Đốn càng thêm khó coi. Mấy người kia, Vưu Na ở trong quầy cảm thấy có chút không ổn. Bọn ác ma bên cạnh là đang cầm chén rượu hoặc là đang đàm tiếu cùng nhau. Bọn họ đều là ở bên xem Khắc Lãng Phổ Đốn chơi. Những bằng hữu quán địa vị cũng tương đối thấp, bởi vì Khắc Lãng Phổ Đốn do luyện hóa thần cách mà thành thần. Tuy là thượng vị thần, nhưng mà chỉ nhờ luyện hóa thần cách. Đối với pháp tắc huyền ảo lại chưa từng dung hợp thành một, do đó thực lực thuộc loại yếu nhất của thượng thần. Qua nhiều năm, hắn mới chỉ là ác ma tam tinh mà thôi. Thượng vị thần bình thường đều chưa có thể đã trở thành ác ma tam tinh. Ác ma tam tinh chỉ với điểm này cũng đã bị giễu cợt là thực lực thấp rồi. Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên không bao giờ kiêu ngạo với bằng hữu, cho nên bị đè nén một thời gian dài khiến hắn muốn phát tiết lên cho kẻ yếu hơn. Giễu cợt kẻ yếu, hắn làm thường xuyên. Người nói ta là rác rồi sao? Khắc Lãng Phổ Đốn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, hai mắt vằn đỏ, hơi thở ồ ồ, trông như một con trâu điên vậy. Chính mình bị các bằng hữu giễu cợt không nói, nhưng mà lại nghe câu này từ một vị hạ vị thần, hắn tự nhiên giận điên người. Tên hạ vị thần ngươi, một tên đê tiện mà lại dám nhục mạ ta sao? Khắc Lãng Phổ Đốn phẫn nộ muốn động thủ ngay, nhưng mà hắn lại nghĩ đến lệnh cấm của Đế Dược Thành. Hắn quá rõ một khi động đến lệnh cấm này đáng sợ tới mức nào, hậu quả không biết đâu mà lường. Được rồi. Đột nhiên một ác ma tóc dài màu bạc lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn, dù sao ngươi cũng có chỗ không đúng, đừng có lằng nhằng nữa đi. Ta không đúng sao? Khắc Lãng nhất thời trừng mắt nhìn vào Lâm Lôi cùng với An. Cùng với An Cát, ngươi xem, bọn hắn hai người, một mới là hạ vị thần, một kẻ thì thất bại may lắm mới giữ được mạng. Lại có muốn tham gia khảo hạch sao? Ta nói bọn chúng vài câu không được sao? An Cát vẫn nhẫn nhịn. Hắn nghĩ gã Khắc Lãng Phổ Đốn này nói sẽ không từ bỏ,

Ngươi vừa nói cái gì? Người tham gia khảo hạch đều phải chết sao? Khắc Lãng Phổ Đốn toàn thân phát run. Chúng ác ma chung quanh cũng là chẳng dám lên tiếng. Khắc Lãng có hoảng sợ, nói: Thành chủ đại nhân, ta chỉ nói tên tiểu tử tóc nâu này và tên tiểu tử tóc đen kia thôi. Bọn họ mà tham gia khảo hạch ắt là phải chết. Khắc Lãng Phổ Đốn khi nói thở chẳng ra hơi nữa. Vậy sao? Vì sao lại thế? Đế Dực nghe có vẻ hứng thú hỏi. Tên tiểu tử tóc nâu này chỉ là một hạ vị thần. Hạ vị thần mà tham gia khảo hạch đương nhiên là chẳng sống được đâu. Khắc Lãng cho tới giờ mới có cảm giác được ác ma, thất tình, đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt nhìn hắn cũng khiến cho hắn trong lòng phát run lên. Cùng là thượng vị thần, nhưng mà chênh lệch thì cực kỳ lớn. Ồ, hạ vị thần mà muốn tham gia khảo hạch sao? Đế Dực hơi gật đầu. Người kia thì sao? Tiểu tử tóc đen kia, hắn đã là thất bại liên tục 2 lần. Do may mắn mới giữ được mạng mà giờ lại còn muốn tiếp tục tham gia nữa. Khắc Lãng Phổ Đốn nói đến đây rồi im luôn. Đế Dực nhìn qua tiểu tử An Cát kia. Lập tức lão hỏi Khắc Lãng Phổ Đốn. Người tên là gì? Khắc Lãng Phổ Đốn. Hắn ngập ngừng đáp. Người bây giờ là thượng vị thần, nhưng lại do luyện hóa thần cách mà thành sao? Đế Dực cười nói. Vâng. Khắc Lãng Phổ Đốn lên tiếng gật đầu. Đế Dực tiếp tục nói. Nếu ta không sai, thì ngươi là tam tinh ác ma. Cái ác ma huân chương này nhìn từ mặt ngoài thì bất kể là 1 sao hay là 7 sao bình thường, nhìn không thể phát hiện được. Phải xem xét đặc biệt mới có thể cảm nhận được. Đế Dực liếc nhìn đã chính xác ngay. Thật là kinh người. Vâng, ta là tam tinh ác ma. Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu. Thượng vị thần mà mới là tam tinh ác ma. Thấp. Đế Dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn vô cùng xấu hổ. Chuyện thượng vị thần mới là tam tinh ác ma thực là mất mặt, lại còn bị Đế Dực đại nhân nói ra. Hắn sao mà không xấu hổ cho được chứ? Tiểu tử này đã 2 lần thất bại mà còn không từ bỏ. Mặc dù là có chút liều lĩnh, nhưng tinh thần như vậy rất tốt. Nếu người có thể học hỏi, ta nghĩ người sớm có thể đạt tới tứ tinh đấy. Đế Dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng chẳng thể nói nên lời. Đế Dực đại nhân chính là đang mắng hắn. Hắn chỉ dám nghe. Đế Dực đi tới bên Lâm Đồ nói. Người muốn tham gia ác ma khảo hạch sao? Lâm Lôi không nghĩ đến Đế Dực đang nói chuyện với mình, lại là thất tinh ác ma, thành chủ của Đế Dực thành. Ta đến đầu tiên là muốn xem, chuẩn bị cho khoảng 10 năm nữa sẽ tham gia khảo hạch. 10 năm? Đế Dực nói. Tiểu tử, hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Năm đó ta là một hạ vị thần, cũng đã từng tham gia ác ma khảo hạch đấy. Không ít ác ma xung quanh giỏng tai lắng nghe. Bọn họ từ trước tới giờ không có nghe qua chuyện này. Tuy nhiên, Đế Dực thành đập ra không biết bao nhiêu năm. Làm sao có thể biết được Đế Dực đại nhân đã tu luyện bao nhiêu lâu? Lâm Lôi giật mình ngẩng đầu nhìn Đế Dực trước mắt. Đương nhiên lần đó ta thất bại. Thực may mắn là ta vẫn giữ được mạng. Rồi sau đó khi đạt tới cảnh giới trung vị thần, ta mới lại tham gia khảo hạch. Đế Dực cười. Tiểu tử, người tốt nhất hãy đạt tới trung vị thần rồi tham gia khảo hạch. Ác ma khảo hạch đó là một việc vô cùng khó. Bình thường phải tốn hao rất nhiều khí lực mới có thể hoàn thành. Hạ vị thần, xác suất hoàn thành là rất thấp. Quá thấp. Lâm Lôi trong lòng rất cảm kích vị Đế Dực trước mắt này. Ít nhất người ta cũng khuyên nhủ mình. Với thân phận cao quý như vậy, cần gì phải nói. Cho nên Lâm Lôi không cảm kích cho được. Đế Dực lại nhìn kỹ Lâm Lôi một cái, quay trở lại 3 thủ hạ rồi hướng lên lầu rời đi. Đợi đến khi Đế Dực đại nhân rời đi, cả ác ma đại sảnh đã trở nên ồn ào, tất cả đều vô cùng phấn khích. Là Đế Dực đại nhân, là cường giả mà ta sùng bái nhất đấy. Không ít ác ma cũng cực kỳ hưng phấn, luận bàn về chuyện của Đế Dực đại nhân mà chẳng mang đến chuyện của Lâm Lôi với An Cát nói, Vốn dĩ chuyện đó là một chuyện quá nhỏ. Tại lầu của ác ma tòa thành. Hôm nay cũng khá là vui. Cái tên tiểu tử tóc nâu kia trên người có khí tức của tứ gia tộc thần thú. Tứ gia tộc thần thú sao? Đại nhân, không phải ở U Lam Phủ Huyết Phong đại lục sao? Sao chúng lại gặp phải? Một trong ba gã thủ hạ nói. Đế Dực cười nói. Tứ thần thú gia tộc vốn rất hưng phấn. Đệ tử cũng nhiều. Ở đây xuất hiện một người cũng chẳng tính là gì. Đế Dực cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Dù sao một đệ tử của U Lam Phủ tứ thần thú gia tộc cũng chẳng đáng để khiến lão đệ tâm. Bọn ba người Lâm Lôi rời khỏi ác ma thành, liền quay về chỗ ở của mình. Bố bối quẳng nón rơm trên bàn trong sân, nổi giận đùng đùng đấy. Ở địa ngục này thực sự là còn thất vọng mà. Cái tên đầu chọc lốc xấu xí kia không dám khiêu khích người lợi hại, ngược lại còn cười nhạo chúng ta. Nếu là người ngoài thành, liều mạng cũng phải đánh một trận vén. Địch Địa Á cười nói. Đấu một trận, bồi bối, cái tên kia chính là thượng vị thần, ngươi đấu được không? Thượng vị thần thì sao chứ? Bồi bối ngẩng đầu hiên ngang, ngay lập tức cúi đầu rồi lẩm bẩm. Thượng vị thần. Bồi bối thấy bồi bối như vậy, Lâm Lôi và Địch Địa Á đều mỉm cười. Ra ra, ngươi cũng thực là có thượng vị thần cách nhưng mà lại nhất định không cho phép ta sử dụng. Vẫn cứ bắt ta tự cảm ngộ mà đột phá. Nếu không ta đã sớm thành thượng vị thần rồi. Bồ bối nhìn về phía Lâm Lôi. Không đề cập tới chuyện này nữa. Lão đại, lúc nào chúng ta tham gia ác ma khảo hạch đây? Mấy chục năm nữa sao? Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bây giờ tới tham gia ác ma khảo hạch, ta cũng không có nắm chắc. Đừng vội. Trong mấy chục năm đại địa pháp tắc của ta đạt tới trung vị thần cảnh giới, không thành vấn đề. Đến lúc đó sẽ là nắm chắc hơn. Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến phong nguyên tố pháp tắc của bản thân. Tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi cũng không dám bỏ bê. Nhưng mà cho tới bây giờ, Lâm Lôi nhanh lắm cũng chỉ là lĩnh ngộ được phần lớn, hai phần huyền ảo mà thôi. Đại địa mạch động ta đã sớm đại thành. Thổ hệ nguyên tố cũng là một loại huyền ảo đơn giản nhất trong đại địa pháp tắc. Một khi đi vào dung hợp, tốc độ tự nhiên nhanh. Mà ý nghĩa sâu xa của tốc độ này, ta cần phải lĩnh ngộ hai loại huyền ảo, hơn nữa còn phải dung hợp. Tốc độ trái lại thực là quá chậm. Lâm Lôi thầm than một tiếng. Nếu đúng là mình có thể tu luyện cả đại địa pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc đến trung vị thần cảnh giới, đến lúc đó thực lực tự nhiên là sẽ lớn hơn rất nhiều. Mấy chục năm thôi mà, không có vội. Bố bối vui vẻ cười nói. Dù sao ở trong Đế Dược Thành không nguy hiểm. Đế Dược Thành lớn như vậy ta cũng đã thông dong mới được. À đúng rồi, lão đại. Lúc ở bộ lạc Hắc Long, luôn nghe thấy người khác nói có món ăn ngon trong Đế Dược Thành hấp dẫn lắm. Ngày mai chúng ta nếm thử đi. Nói đến món ngon, Lâm Lôi cũng trở nên có chút mong chờ. Món ngon trong địa ngục, đó chính là lợi dụng nguyên liệu chân quý. Mời đại sư chính chế biến mà thành, tiêu chuẩn tự nhiên cao. Được, ngày mai tôi nếm thử. Thỉnh thoảng xa xỉ một lần cũng là nên mà. Đúng nhà hàng này rồi. Bọn Lâm Lôi nhìn trang trí bên ngoài nhà hàng, hài lòng đẩy cửa đi vào. Đang khi bọn Lâm Lôi ba người tiến lại, nhất thời có nhân viên phục vụ nhà hàng tiếp đãi. Bộ bối liếc nhân viên phục vụ một cái, liền dùng linh hồn truyền âm, nói. Lão đại, nhân viên phục vụ này cũng là trung vị thần đấy. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Trung vị thần hầu hạ mình sao? Bất quá ở trong Đế Dược Thành, quả thực là thường thấy trung vị thần. Nhân viên phục vụ là trung vị thần cũng không có gì kỳ quái. Mời ba vị đi theo ta. Nhân viên phục vụ đó vui vẻ mỉm cười, mang theo ba người Lâm Lôi. Róc rách. Bên trong phòng ăn có non bộ, suối chảy. Nước suối róc rách. Địa hình tự nhiên đã chia phòng ăn làm cả các khu vực. Ba người Lâm Lôi được dẫn đến một chỗ. Lâm Lôi ba người liền ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đó đảo tay một cái. Ở trong tay đã xuất hiện một tập thực đơn liệt kê các loại món ăn. Hắn mỉm cười, đặt tập thực đơn lên bàn. Ba vị, mời các vị chọn món ăn rồi kêu với ta là được. Nói đến đây, nhân viên phục vụ liền lùi lại một bên. Giá cả của thức ăn trong địa ngục ta còn chưa thấy qua mà. Bố bối hưng phấn là người đầu tiên lật ra. Lâm Lôi cũng có chút tò mò. Ôi, đắt thật đấy. Bộ bối không ngừng lật ra mặt sau. Này, lão đại, ta xem đến bây giờ một đĩa rau rẻ nhất cũng là phải hơn 20 mạc thạch. Nói rồi bố bối vẫn mở to mắt nhìn không ngừng. Mặt trên này còn giới thiệu là thực tỉ mỉ nữa. Một chút đặc sắc của mỗi đĩa rau đều nói rõ ràng. Ồ, đĩa rau này không ngờ còn đến hơn 700 mạc thạch. Đĩa rau đắt thế, đắt nhất rồi đấy. Xem xong toàn bộ, bố bối mới giễu cợt đưa thực đơn cho Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người. Lâm Lôi và Địch Lị Á cũng nhìn các loại thức ăn ở bên trong. Ồ, Lâm Lôi, huynh xem này, đây còn dùng cả gan của địa ngục hỏa phượng hoàng đàm này. 30 mạc thạch, giá cũng không tính là đắt. Địch Lị Á chỉ vào một đĩa thức ăn nói. Lâm Lôi lật lật xem các loại thức ăn, không thể không cảm thán một tiếng. Không cần biết là thánh vực ma thú gì, thậm chí là thần thú hay cái gì khác nữa, chỉ cần có tiền là có thể ăn được. Lâm Lôi nhìn các loại thức ăn được miêu tả rất tỉ mỉ, không cảm thán, không được. Địch Tị Á, nàng và bối bối chọn đi, ta cái gì cũng được. Lập tức mọi người liền chọn 6 món ăn. Bối bối, người còn là chuyên gia tìm địa điểm đắt đấy. Lâm Lôi nở một nụ cười. 6 món ăn, giá trị 215 khối mạc thạch. Phải biết rằng ở địa ngục nhất kiện hạ vị thần khí cũng không đến 10 khối mạc thạch. Một viên hạ thần cách, căn bản là cũng không tới 100 khối mạc thạch. Mà khơi khơi 6 cái đĩa rau đã đến 215 khối mạc thạch rồi đấy. May mà gia sản của bọn ba người Lâm Lôi cũng tính là có mấy vạn, mấy trăm vạn. Tự nhiên không quá quan tâm đến điều này. Ba vị, có hai món khẳng định mất thời gian sẽ lâu một chút, đặc biệt là nấu bằng lửa nhỏ như thế này phải mất đến 6 giờ đấy. Nhân viên phục vụ nọ mỉm cười giải thích. Ta hiểu, Lâm Lôi gật đầu nói. Khi chọn món, ở bên dưới các loại thức ăn đều có chú thích. Mặc dù đối với Lâm Lôi mà nói cũng không có việc gì, chính là ngồi ở đây hơn một ngày cũng chả sao. Này lão đại, trong địa ngục có tiền thật là thoải mái nhỉ. Bố bối cảm thán nói. Khi còn ở quê hương, những món này không có khả năng ăn được. Giờ phút này bố bối cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hắn thích nhất là ăn. Lâm Lôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vách tường đúc bằng kim loại của phòng ăn trong suốt, hoàn toàn có thể thấy hết tất cả trên đường. Thành trì, đó là địa phương an toàn nhất trong địa ngục. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Mình ở Đế Dực Thành có thể rất thoải mái, ngồi nơi này yên tĩnh, hưởng thụ món ngon. Nhưng mà nếu là ở ngoài thành, vậy thời khắc nguy hiểm luôn tồn tại, nói không chừng có khi còn mất mạng ấy chứ. Một cái diệp mộ phủ thật lớn, diện tích là 1 tỷ dặm. Nhưng mà thành trì thì lại chỉ có 10 cái. Bởi vậy có thể thấy được trong địa ngục, cơ hồ tất cả người mạnh sinh sống ở trong nguy hiểm, ít nhất là cực ít người mới sinh sống ở trong yên lành. Cho dù muốn yên lành, thái hư cũng phải lấy cực kỳ giàu có, lắm tiền làm điều kiện tiên quyết. Lâm Lôi hiểu rằng Đế Dực Thành này thực thoải mái, nhưng mà tốc độ tiêu hao kim tiền cũng rất là kinh người. Thức ăn tới rồi, bọn Lâm Lôi cũng là hưởng thụ thức ăn tinh xảo này. Bố bối liền nếm xong nhắm mắt lại. Địch Lệ Á và Lâm Lôi cũng cảm thấy món ăn ngon đúng là một kiểu hưởng thụ tuyệt đỉnh. Bố bối về mặt đau khổ nói. Lão đại, ăn cái nồi rồi, vậy sau này món ăn quê hương chúng ta không ăn nổi nữa đâu. Hả? Những món này thực sự là quá ngon rồi, tuyệt đối là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Bố bối nói xong ăn không ngừng, đồng thời khen ngợi. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Lâm Lôi, Địch Lệ Á khẽ đập Lâm Lôi một cái. Sao thế? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn sang. Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi, huynh nhìn ngoài cửa sổ kìa. Lâm Lôi lúc này hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ trên đường cái đông người. Ở trong đó có một số người ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng ăn, đều chứa đựng một tia hâm mộ. Điều này rất là bình thường, trong đó rất nhiều người đoán chừng đều là vừa mới tiến vào Đế Dực Thành. Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Địch Địa Á, thực giống chúng ta ngày hôm qua mới vào Đế Dực Thành ấy, nhìn thấy các loại địa phương, không phải cũng tò mò chờ mong nhìn các nơi giống vậy sao? Trong địa ngục này cũng rất tàn khốc. Người có kim tiền, người có thể hưởng thụ các loại món ngon. Song trong địa ngục, càng có nhiều người đang vì tính mạng mà vùng vẫy. Đương nhiên trong địa ngục bị thảm nhất vẫn là đám thánh vực. Rất nhiều người có của cải, vị thế, thể diện từ thánh vực đi tới địa ngục, nhưng mà đã đến địa ngục mới có thể phát hiện bọn họ chỉ là cấp bậc thấp nhất thôi. Tính mạng của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Bọn họ mong muốn nhất chính là một viên hạ vị thần cách. Mà một viên hạ vị thần cách còn không bằng một bàn thức ăn quý giá này trước mặt của Lâm Lô bọn họ. Ca ca, chúc mừng huynh đã trở thành ác ma. Hôm nay hai chúng ta ăn mừng linh đình một phen nhé. Từ bàn phía sau bọn Lâm Lôi truyền đến thanh âm, đặc biệt là hai chữ ác ma không khỏi làm cho bọn Lâm Lôi đều bắt đầu chú ý nghe ngóng cẩn thận. Lúc này đây rất là nguy hiểm, may là ta am hiểu phong nguyên tố pháp tắc. Thanh niên nọ vang lên chói tai, thanh âm nọ vang lên chói tai. Chỉ là mấy huynh đệ có giao tình không tệ với ta, bọn họ đều thất bại rồi. Trước đó chúng ta còn nói mọi người đều thành công, đồng thời ăn mừng nữa chứ. Nói tới đó thanh âm trầm lắng xuống. Lầm lồi ba người nghe xong tâm tình cũng có chút trùng xuống. Ác ma khảo hạch rất tàn khốc. Địch địa ạ, mấy chục năm thời gian này, nàng tu luyện phong nguyên tố pháp tắc tốt một chút nhé. Đến lúc đó cho dù có nguy hiểm thì bảo vệ tính mạng cũng có một chút nắm chắc hơn. Lâm Đồi lo lắng nhất là Địch Lị Á. Một khi hắn trở thành trung vị thần, trong ba người yếu nhất chính là Địch Lị Á rồi. Được, Địch Lị Á khẽ gật đầu. Về phần thực lực của bối bối, Lâm Đồi trong lòng thực là có chút ám ảnh. May là Địch Lị Á đã học được phân thân huyền ảo. Lúc đầu Ni Phu ám sát Lâm Đồi vận dụng chính là phân thân thuật. Đúng là cuộc sống chớp mắt đã là 30 năm trôi qua. Tu luyện của Lâm Lôi sớm đã đạt tới giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá đại thành. Bên trong đình viện, bố bối đội nón cỏ, vẻ mặt là đau khổ lẩm bẩm nói: "Lão đại, năm trước nói đã đạt đến chỗ bế tắc, sẽ bế quan một mạch không ra, cũng đã 2 năm rồi. Không phải nói thổ hệ nguyên tố huyền ảo là một loại pháp tắc huyền ảo đơn giản nhất trong đại địa pháp tắc sao? 2 năm rồi mà vẫn chưa đột phá được." Thổ hệ nguyên tố huyền ảo, lĩnh ngộ thực ra không khó, nhưng mà là lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo mà dung hợp hai đại huyền ảo, Lâm Lôi đồng thời tiến hành. Lão đại tu luyện thì đúng rồi, Địch Lý Á cũng ở bên cạnh đồng thời tu luyện, ta cùng nhau cùng mau chóng nhàm chán mà chết mất. Bờ bối lại lần nữa thở dài một hơi, đào tay một cái, bố bối lấy ra một viên trung vị thần cách, bỏ thẳng vào trong miệng rồi nuốt luôn. Bố đốt đặc ra ra cũng thực là, cho ta một đống thần cách để cho ta ăn sạch toàn bộ, nhưng ta bắt đầu tốc độ tiêu hóa thần cách thực là chậm. Bố bối thở dài một tiếng, nhiều thần cách như vậy, một năm ta ăn hết sao? Đợi lúc nào lão đại không có tiền, ta sẽ bán đi một ít thần cách vậy. Bố bối nói thầm, nhưng đột nhiên, vù một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc sao động kỳ lạ giáng xuống, giáng thẳng xuống vào trong phòng nơi Lâm Lôi ở. Loại sự tình này ở trong địa ngục nhiều lắm, cho nên cũng sẽ không khiến cho người khác để ý, nhưng sự tình này lại làm cho bối bối kinh hãi như điên. Lão đại rốt cục đột phá sao? Bối bối hoàn hồ, phóng thẳng về phía phòng của Lâm Lôi. Này, bối bối trực tiếp đẩy cửa phòng. Địch Lã bên trong phòng cũng thấy được bối bối, lập tức dùng ánh mắt ý bảo bối bối đừng lên tiếng. Bối bối gật đầu, hắn nén thở ngửa mặt lên nhìn thời khắc này. Lâm Lôi bị thiên địa pháp tắc kỳ lạ bao phủ, hơn nữa còn treo lơ lửng ở trên mặt đất. Lâm Lôi nhắm mắt lại, đột ngột viên hạ vị thần cách thuộc tính đại địa nọ của Lâm Lôi giống như là hư vô. Từ đầu đến giờ Lâm Lôi vọt ra, cuối cùng lơ lửng ở đỉnh đầu của Lâm Lôi, chỉ thấy số lượng thổ nguyên tố vây vòng quanh viên thần cách này. Dưới sự kiểm soát thiên địa pháp tắc, viên thần cách này của Lâm Lôi từ từ phát sinh biến hóa, từ hạ vị thần cách biến thành trung vị thần cách. Thổ nguyên tố tiêu tan, viên thần cách đó tỏa ra quang mang màu vàng đất, khí tức phát ra rõ ràng mạnh hơn nhiều. Vù một tiếng, viên thần cách màu vàng đất chuyển động vòng quanh, cuối cùng là dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Lôi. Lát sau, thiên địa pháp tắc cũng tiêu tan. Thế nào mà lão đại hắn còn chưa mở mắt, làm gì nữa đây? Bố bố có chút hấp tấp không chờ được, không khỏi mở miệng hỏi. Địch Lý Á lại trừng mắt liếc hắn một cái, thần thức truyền âm nói: Bối bối, đừng lên tiếng. Lâm Lôi nghe thấy thanh âm, bối bối mở mắt ra, cười nhìn bối bối. Ta chỉ với vừa đạt tới trung vị thần cảnh giới, cảm nhận sơ qua một phen biến đổi của bản thân mà thôi. Thời khắc này Lâm Lôi đã hoàn toàn dung hợp đại địa mạch động, thổ hệ nguyên tố hai đại huyền ảo, bước vào trung vị thần cảnh giới. Từ hạ vị thần đột phá tới trung vị thần, thiên địa pháp tắc này giáng xuống bao gồm cả linh hồn. Như vậy, chỉ trong một chốc lát, sự biến đổi của linh hồn đã vượt quá hiệu quả tớ hấp thu 11 viên tử tinh đó rồi. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi không ngừng, than 32 năm qua. 11 viên tử tinh mua ban đầu, tự nhiên sớm đã luyện hóa hấp thu rồi. Linh hồn của Lâm Lôi so với trong quá khứ cường đại hơn rất nhiều. Lần này đạt tới trung thần cấp, linh hồn bản chất được biến đổi. Loại biến đổi này thực ra so với hấp thu tinh hoa linh hồn là hiệu quả tốt hơn. Địch Địa Á, hai viên linh hồn kim châu nọ hấp thu hết rồi chứ? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Địa Á hỏi. Lâm Lôi cũng bảo Địch Địa Á đi mua hai viên linh hồn kim châu, để Địch Địa Á đề cao linh hồn bản thân, ít nhất để chống cự người khác linh hồn công kích cũng sẽ tốt hơn. Lần đó Địch Địa Á không chỉ mua hai viên linh hồn kim châu, mà còn mua một viên tử tinh. Hai viên linh hồn kim châu đều đã hấp thu hết rồi, bất quá tử tinh đó tốc độ hấp thu vẫn thực chậm. Địch Địa Á cảm thán nói. Chả trách được, người mua linh hồn kim châu thì nhiều, người mua tử tinh thì ít. Lão đại, lúc nào chúng ta đến ác ma khảo hạch thế? Bộ bối lo nghĩ, thúc giục nói. Bộ bối đang rất mong chờ cái ngày này. Lúc nào sao? Lâm Lôi nhìn sắc trời bên ngoài một chút cười nói. Không vội, bây giờ còn chưa tới giữa trưa. Chúng ta bây giờ tới nhà hàng ăn một bữa đi, xem như ăn mừng một phen. Đợi ăn xong hết đến ác ma thành cũng không muộn mà. Ồ, đến nhà hàng sao? Bộ bối có mắt lại sáng rực. Bọn Lâm Lôi ba người đi từ nhà hàng, đã là lúc chập tối rồi. Đi ra từ nhà hàng đã là lúc chập tối. Bất quá buổi tối ác ma thành cũng vẫn có người tiếp đãi. Bọn Lâm Lôi lập tức xuất phát đi ác ma thành. Khi tới ác ma thành, lúc này trong ác ma thành trái lại rất nhiều người. Tiến vào đại sảnh tầng thứ nhất của ác ma thành, là người quen cũ, Lâm Lôi liếc mắt đã thấy được Vilna ở trước quầy. Ba người đi qua đó. Vilna tiểu thư, chúng ta muốn tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi mở miệng nói. Vilna ngẩng đầu nhìn ba người một cái, đột nhiên nàng mở to mắt nở nụ cười. Là các ngươi sao? Vilna đối với bọn Lâm Lôi ấn tượng rất sâu. Dù sao ngày đó ngay cả thành chủ Đế Dực đại nhân cũng xuất hiện, Vilna tự nhiên nhớ rất rõ. Ồ, ngươi không ngờ đạt tới trung vị thần cảnh rồi. Vilna ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Có đúng hay không vậy? Lần trước khi ngươi tới đã mau chóng đột phá rồi. Vilna cười nói. Nàng cũng không phải là quá giận mình. Ở trong mắt nàng, lần trước Lâm Lôi chắc là đình trệ ở hạ thần cấp. Từ chỗ hạ thần cấp đến đột phá, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Lâm Lôi chỉ là cười cười. Giúp ba người chúng ta xử lý ác ma khảo hạch đi. Vilna nhìn Lâm Lôi, ba người một cái gật đầu. Được, quy củ các người cũng biết rồi đấy. Một người nộp 1.000.000 bạc thạch, ba người chính là 30.000 khối. Vilna đưa tay cười. Lâm Lôi đảo tay một cái, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 gốc chạm thạch trường điều. Tiếp nhận 3 gốc chạm thạch trường điều, Vilna liền đưa ra 3 khối có khắc con dấu, là một con mắt yêu dị, đưa cho ba người Lâm Lôi. Đây là cái gì vậy? Bộ bối tò mò nhìn dấu này dò hỏi. Đây là chứng minh tham gia ác ma khảo hạch đấy, Vilna cười nói. Được rồi, các người đem địa chỉ chỗ ở của mọi người nói cho ta biết để ta ghi lại. Vilna tiểu thư, ngươi còn chưa nói cho ta biết nhiệm vụ của ác ma khảo hạch mà, muốn địa chỉ của chúng ta làm gì? Lâm Lôi không hiểu. Vilna lắc đầu nói, nhiệm vụ của ác ma khảo hạch, đợi tới tận khi các ngươi đến tham gia ác ma khảo hạch mới biết nhiệm vụ chính xác. Bây giờ ai cũng không biết, thậm chí thời gian tham gia ác ma khảo hạch cũng không cách nào xác định, bởi vì bình thường đều là tập hợp nhân số đủ mới có thể tiến hành một lần ác ma khảo hạch tập thể. Đủ số người sao? Lâm Lôi có chút hiểu. Số người tham gia ác ma khảo hạch cũng đạt tới trình độ nhất định mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Ai tới báo danh đều là không thể xác định, tự nhiên không cách nào xác định lúc nào mới có thể bắt đầu khảo hạch được. Vẫn phải đợi. Sẽ không đợi vài chục năm đấy chứ? Bối bối có chút buồn. Đương nhiên không cần. Kỳ thực hôm kia có một nhóm người tập thể tới tham gia ác ma khảo hạch, chỉ là kết cục tàn khốc giống như là trước đây, không đến 100 người thành công, chết đi nhiều lắm. Vilna thở dài một tiếng. Không sai biệt lắm. Ồ, các ngươi cũng đừng có gấp, thời gian bình thường là 1 tháng không sai biệt lắm, cũng tập hợp đủ nhân số đấy. 1 tháng sao? Lâm Lôi 3 người cũng không vội. Đại đủ số người khảo hạch, nhiệm vụ xác định, đến lúc đó người của ác ma thành chúng ta sẽ tới nơi ở của các ngươi thông báo cho các ngươi. Bởi vậy các ngươi cần phải để lại địa chỉ nha. Vilna cười nói. 3 người Lâm Lôi chợt hiểu, lúc này lưu lại địa chỉ chỗ ở. Vilna tiểu thư xinh đẹp. Bố bối nở nụ cười hỏi. Ta muốn hỏi ngươi. Lần trước cái tên gia hỏa kêu là An Cát, 2 lần thất bại liên tục, lần thứ 3 vẫn tham gia ác ma khảo hạch như cũ. Hắn ác ma khảo hạch là thành công hay thất bại vậy? Bố bối vừa hỏi như vậy, Lâm Lôi và Địch Lệ Á cũng không khỏi nhìn về phía Vilna. Người nói tới An Cát sao? Vilna nở nụ cười. Vận khí của hắn cũng không có tệ. Đến lần thứ 3 ác ma khảo hạch, hắn thành công rồi đấy. Sau khi hắn thành công, đã nhận một nhiệm vụ hộ tống đường dài rời khỏi Đế Dược Thành. Sợ rằng bây giờ đã sớm ra khỏi phạm vi Diệp Mộ Phủ rồi. Đương nhiên cũng có thể trong quá trình hộ tống gặp phải nguy hiểm. Thế xong đời rồi, ai mà biết được chứ. Lâm Lôi bọn họ đều cảm thấy may mắn cho An Cát. Vô luận như thế nào, cái tên gia hỏa cố chấp kia cuối cùng cũng đã thành công rồi. Bọn Lâm Lôi 3 người tại chỗ yên tâm chờ đợi. Ai ngờ lần này đợi hơn 20 ngày. Đế Dực Thành. Lâm Lôi bọn họ ở bên trong tiểu viện yên tĩnh. Ánh mặt trời đỏ tươi chiếu sáng khắp nơi. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất đình viện. Ở bên ngoài thân sóng khí màu vàng, vàng đất quần quật. Phòng ngự lực của lão đại cũng vượt xa trung cấp phòng ngự thần khí rồi, còn đang không ngừng cải tiến. Bố bối ngồi ở trên ghế, trong tay cầm lấy bình hoa quả, uống liên tục. Rượu hoa quả trong địa ngục này tương đối là rẻ. Một mặc thạch có thể mua được 10 bình, uống thôi, hết sức ngạc nhiên. Rượu hoa quả uống ngon hơn nhiều so với bao nhiêu lời thổi phồng của Ngọc Lan Đại Lục. Bố bối không giống Lâm Lôi. Lâm Lôi đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao vào tu luyện. Bố bối thì lại hao phí trong ăn uống nô đùa, thỉnh thoảng mới tu luyện thôi. Sóng khí quần quận màu vàng đất ở bên ngoài thân thể Lâm Lôi chấm dứt sao động, biến thành trang phục màu vàng đất. Trong địa hệ ma pháp có một loại đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, mà đại địa siêu cấp này một khi đạt tới đến hạ cấp thần khí, chỉ bằng vào tinh thần lực và thần lực cường đại có thể hình thành áo giáp phòng ngự cấp bậc hắc ngọc. Nhưng mà loại đại địa giáp bảo vệ siêu cấp này chỉ là đơn giản, nguyên thủy nhất. Sau khi Lâm Lôi lĩnh ngộ được nguyên ảo thổ hệ nguyên tố, có thể hình thành nguyên tố khải giáp bên ngoài thân. Nguyên tố khải giáp uy lực vượt xa hắc ngọc khải giáp. Nguyên tố khải giáp này sức phòng ngự cũng có thể so với phòng ngự trung cấp thần khí thông thường. Mà sau khi lĩnh ngộ đại địa mạch động, Lâm Lôi cũng có sức phòng ngự của nguyên tố khải giáp so với mạch động phòng ngự còn hơn một bậc. Cũng may Lâm Lôi đem đại địa mạch động và thổ hệ nguyên tố, 2 đại huyền ảo dung hợp làm một. Hôm nay kết hợp lưu động, mạch động phòng ngự và cố định nguyên tố khải giáp, lại trải qua không ngừng cải tạo, Lâm Lôi rốt cuộc đã thành công. Bộ quần áo màu vàng đất ở trên người Lâm Lôi này, trên thực tế đó là mạch động khải giáp. Nếu phóng đại 100 vạn lần, có thể phát hiện những ngọn sóng thần lực cực kỳ nhỏ màu vàng đất liên kết liên biên với nhau, dựa theo quy luật đặc thù kết hợp thành chỉnh thể hoàn mỹ. Vô số sóng gợn thần lực cuối cùng hình thành một bộ quần áo này trên người Lâm Lôi. Mạch động khải giáp là kết hợp mạch động phòng ngự và nguyên tố khải giáp mà hình thành. Sức phòng ngự bình thường gấp 10 lần trung cấp phòng ngự thần khí. Đây là uy lực của huyền ảo dung hợp. Lâm Lôi trong lòng một trận mừng rỡ. Nếu không có dung hợp, cho dù ta lĩnh ngộ đại địa mạch động, thổ hệ nguyên tố, sức phòng ngự cũng đã yếu hơn nhiều so với bây giờ. Lâm Lôi bây giờ có chút hiểu ra. Tại sao chênh lệch giữa thượng cấp thần lại sai biệt lớn vậy? Ta chỉ là dung hợp 2 loại pháp tắc huyền ảo, uy lực đề cao gần 10 lần. Nếu dung hợp 3 loại thì sao? Dung hợp 4 loại thì sao? Lâm Lôi bồi ngùi không thôi. Khó trách tên khắc lãng phổ đốn kia luyện hóa thần cách, ở trước mặt thành chủ đại nhân lại sợ hãi thành như vậy. Đích xác, sau khi pháp tắc huyền ảo dung hợp, uy lực đó không ngừng gia tăng chồng chất. đại địa mạch động đại thành, lĩnh ngộ ra sóng hư vô kiếm. Mà hôm nay, hai đại pháp tắc huyền ảo hoàn toàn dung hợp, sóng hư vô kiếm uy lực cũng đề cao gần 10 lần. Không chỉ như vậy, sóng tinh thần làm chủ, đó là linh hồn công kích, nhưng mà nếu thần lực làm chủ, đó chính là vật chất công kích rồi. Thổ hệ nguyên tố vốn chính là vật chất công kích, mà đại địa mạch động bình thường dùng vào linh hồn công kích. Hai loại pháp tắc huyền ảo dung hợp, chẳng những là sóng hư vô kiếm lợi hại, ngay cả thổ hệ nguyên tố công kích uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Cộng, cộng. Đột nhiên có tiếng võ cửa vang lên. Ta ra mở cửa. Bồ bối trực tiếp nhảy đến trước cửa. Lâm Lôi và Địch Lý Á hai người cũng hướng về phía cửa nhìn lại. Ngoài cửa là một thanh niên tóc đen. Ba người các ngươi là tham gia ác ma khảo hạch sao? Người tới thông báo cho chúng ta sao? Bồ bối vui mừng hỏi. Thanh niên tóc đen gật đầu nói. Đúng vậy, các ngươi ba người lấy con dấu ác ma ra cho ta xem qua. Chớ bực mình, chỉ có như vậy ta mới có thể xác định thân phận của các ngươi. Lâm Lôi ba người đều đảo tay một cái. Trong tay xuất hiện một con dấu ác ma. Được rồi, sáng sớm ngày mai các ngươi tới cửa thành Đế Dược Thành tập hợp, chuẩn bị đi tham gia khảo hạch. Nơi đó sẽ có người của ác ma thành chúng ta tiếp đãi. Thanh niên tóc đen cười nói. Sáng sớm ngày mai sao? Lâm Lôi ba người đều có chút mong đợi. Vậy nhiệm vụ ác ma khảo hạch đâu? Địch Địa Á dò hỏi. Thanh niên tóc đen cái lắc đầu. Điều này ta không biết. Có điều nhiệm vụ ác ma khảo hạch cũng là khi các ngươi tới tham gia tập hợp thì mới có thể nói rõ ràng cho các ngươi được. Đến lúc đó khi các ngươi tới cửa thành, người của ác ma thành nếu không nhận ra các ngươi chỉ cần xuất trình cái con dấu ác ma này, vậy là được rồi. Thanh niên tóc đen đó nói xong liền đi. Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Này lão đại, chúng ta rất nhanh cũng phải trở thành ác ma rồi đấy. Bộ bối phi thường chờ mong. Ác ma khảo hạch. Lâm Lôi đáy lòng quyết định chú ý. Bất kể như thế nào, bảo vệ tốt Địch Lý Á, bối bối mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ bối bối sợ rằng có thể không cần ta bảo vệ. Lâm Lôi liếc nhìn bối bối một cái. Và để xem cuộc khảo hạch ác ma này như thế nào thì mời mọi người đến tập sau nhé. Ngày mai ạ. Bây giờ thì nghỉ tập này. Và một lát nữa xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. À, chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Đinh Mão Phạm, chào Quân Trần Nguyễn. Lâu nay canh được mỗi Ma Tôn, Xích Tâm Tuần ngủ mất. Mình đọc hay đảo ấy. Có hôm Xích Tâm trước của Ma Tôn trước. Chào Yến Nhi nhá, chào Nguyễn Hữu Tuấn, chào Kiệt AFC, chào Quyền Lý. Theo anh đọc 4 bộ Mục Thần Ký, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Yêu Tôn, rồi là Ma Tôn nữa. Anh giới thiệu thêm cho em bộ nữa đi. Ôi còn rất nhiều bạn. Bạn bỏ mấy bộ hay ấy. Bạn bỏ bộ Thâu Thiên Chi Đạo, đó là bộ Lược Thiên Ký. Bộ đó là bộ nhiều view thứ hai sau Mục Thần Ký của mình. Thâu Thiên Chi Đạo nhá. Và một bộ Âm Mưu cực kỳ hay, đó là Đạo Quân nữa. Bạn nghe hay xong hai bộ đấy đi. Đã full rồi đấy. Rồi cùng nghe Đổi Ma Tôn nữa. Ok, chuẩn bị sang Xích Tâm. Mình nghỉ một tí nhé, Phi Nguyễn nhé. Xin chào tất cả anh em.